Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, bạn ta đồng hành. Canh ba, mù lòa cùng câm điếc thấy cảnh này, yên lòng, liếc nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, tần mục như bọn hắn chỗ mong đợi như thế. Tại trong rèn luyện điều động chính mình cảm ngộ, hắn không chỉ có học xong lúc trước hai người trong quá trình rèn đúc truyền thụ cho tri thức, mà lại thuần thục nắm giữ. Không chỉ có như vậy, tần mục tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, đem chính mình cảm ngộ, chính mình đối với đạo lĩnh ngộ, tinh thần của mình, thậm chí đạo tâm của mình, dung nhập vào trong rèn đúc. Hắn tại rèn đúc thời điểm, chung quanh thân thể hiện ra từng đạo vầng sáng, từng tôn cổ thần hư ảnh từ thân thể của hắn các nơi nổi lên. To to nhỏ ở vầng sáng bao quanh cổ lão thần trì, tượng trưng cho vũ trụ hồng hoang đại đạo, đạo âm vang dội truyền đến. Hắn cảm ngộ, đạo tâm của hắn, kiên trì của hắn, cố gắng của hắn, theo hắn một chùy lại một chùy nhập vào trong thần binh đang thành hình. Hắn đem đại đạo phù văn của chính mình, đem thần thông của mình, hóa thành vi mô, theo đại chùy rơi xuống, thật sâu lạc ấn tại thần binh trong mỗi một hạt vi mô. Lạc ấn rất là nghiêm túc, mỗi khi nguyên khí cùng thần thức của hắn khô kiệt, hắn liền mang tới hồng mông nguyên dịch hớp một cái. Thần binh qua hừng hực lúc, hắn sẽ còn dùng hồng mông nguyên dịch thấm vào rèn luyện. Không tiếc chi phí, câm điếc cùng mù lòa luyện chế tốt đồ tể thần đao đằng sau. Đã thấy tần mục còn tại rèn luyện, không ngủ không nghỉ, không khỏi kinh ngạc, bất quá hai người bọn họ không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tần mục sở học có phần hỗn tạp, vi mô rèn đúc khẳng định tốn thời gian phí sức. Nhị lão nghỉ ngơi nửa ngày, lần nữa khai lò, giúp người thọt luyện chế giày cùng thủ sáo, cho người thọt luyện chế bảo vật so chế tạo đồ tể thần đao còn muốn tốn thời gian. Người thọt công pháp không giống bình thường, yêu cầu bảo vật có thể theo hắn cùng một chỗ xuyên qua các loại phong cấm phong ấn, là tăng lên hắn trộm cắp kỹ xảo bảo vật. Đây đối với câm điếc cùng mù loà là cái lớn lao khảo nghiệm. Chờ đến hai người luyện thành người thọt bảo vật, đã qua hơn 20 ngày, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy tần mục còn tại luyện chế hắn thần binh, bất quá đã có thể nhìn ra được tần mục luyện chế cũng là kiếm. Rất là bình thường thần kiếm, cũng không có nhìn ra có cái gì chỗ bất phàm, nhưng mà tần mục dĩ nhiên đã vận dụng trong linh thai thần tàng của mình từng tòa thiên cung. Lấy thiên cung đến cưỡng ép thực hiện lạc ấn, mục nhi khẩu thần binh này uy lực, chỉ sợ to đến dọa người. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn nhìn ra được, tần mục khẩu thần binh này chỉ là kiếm ngoại hình, kỳ thực là gánh chịu lấy tần mục đại đạo cùng khát vọng. Không chỉ là một thanh kiếm, mà là có thể tùy tiện biến hóa hình thái, cho nên chế tạo đứng lên mới phức tạp như vậy. Tần mục chung quanh dị tượng thu nạp, theo cuối cùng một chùy rơi xuống, chỉ nghe đinh một tiếng, một chùy này nện trên thanh thần kiếm kia, đột nhiên thần kiếm xoạt một tiếng phá toái. Câm điếc cùng mù lòa trong lòng giật mình, vội vàng phi tốc đuổi tới bên cạnh hắn. Chỉ gặp tần mục những ngày này tân tân khổ khổ chế tạo thần kiếm nát một chỗ, thần kiếm vỡ thành vô số bột mịn, bởi vì là vi mô rèn đúc, thần kim thần liệu hóa thành nhất là thật nhỏ hạt nhỏ, gần như không thể phát giác. Tần mục nắm lên một thanh cho bụi, suy nghĩ xuất thần, mù lòa vội vàng mở ra thần nhãn xem xét những hạt nhỏ kia. Khẽ nhíu mày, nói nhỏ, câm điếc, hắn dự định đem 15 loại đế tọa công pháp hòa làm một thể, luyện vào trong thanh kiếm này, nhưng là thanh kiếm này không chịu đựng nổi cường đại như vậy lực lượng. Cầm điếc tinh tế kiểm tra trên đất hạt nhỏ, phân biệt mỗi loại vật liệu, nói, tại trên vật liệu phối trộn, ta không thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Bất quá, thanh kiếm này cũng coi là luyện thành. Mù lòa nao nao, cầm điếc đẩy ra cho bụi. Từ phía dưới lấy ra một cái chuôi kiếm. Chỗ chuôi kiếm còn có một đoạn tàn kiếm. Chỉ có dài 6 tấc ngắn. Cười nói, chính là thanh kiếm này. Tần Mục vốn cho là chính mình luyện bảo sai lầm. Trong lòng ảm đạm, nghe vậy vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp thanh tàn kiếm kia cứ việc chỉ còn lại có dài 6 tấc ngắn thân kiếm. Nhưng lại y nguyên sắc bén, quang mang không giảm, cầm điếc phủi kiếm, cười nói, Mục Nhi, người nghĩ quá hoàn mỹ, muốn luyện một ngụm hoàn mỹ vô khuyết thần kiếm, cùng mình đại đạo phù hợp, nhưng mà làm sao có thể một lần là xong? Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa, ngươi vừa mới luyện bảo, chính là luyện đến quá vẹn toàn, không tự chủ được tiến vào nhân chi đạo. Tần Mục cái hiểu cái không, như có điều suy nghĩ, ngươi vừa mới luyện đến quá vẹn toàn, nhưng công pháp của ngươi còn chưa đầy, cưỡng ép chế tạo thần kiếm, đến mức thần kiếm có hại, không chịu nổi, cho nên nát, bởi vì cái gọi là kháng long hữu hối, đầy đủ không thể lâu, cầm điếc nói, nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, tàn kiếm vẫn còn. Lấy ngươi tự thân chi lợi nhuận bổ tàn kiếm chi không đủ. Đây cũng là ngươi đạo kiếm. Không cần quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Thanh đạo kiếm này còn cần chính ngươi không ngừng lĩnh ngộ, hoàn thiện công pháp của mình, đại đạo của chính mình, mới có thể đem nó bổ xong. Đợi đến ngày ngươi công thành, cũng là kiếm thành thời điểm. Tần Mục tiếp nhận tàn kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm gãy ra một đạo kiếm quang thoát ra, huyền chuyển như nước, tỏa ra khuôn mặt của hắn. Cầm điếc nói hắn luyện đến quá vẹn toàn. Lời này hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Hắn tại luyện chế thanh kiếm này lúc, trong lòng suy nghĩ chính là luyện chế một ngụm có thể gánh chịu chính mình 15 thiên cung thần khí. Đem đại đạo phù văn của chính mình lạc ấn tại trong kiếm. Đem chính mình đối với đạo cảm ngộ cũng lạc ấn vào đi. Trong 15 thiên cung, còn có 6 tòa thiên cung chưa từng viên mãn, trên công pháp không đủ, để hắn thanh thần kiếm này cũng tồn tại rất lớn không đủ. Mà Tần Mục hết lần này tới lần khác nghĩ hết thiện tận mỹ, đến mức thần kiếm phá toái, cầm điếc cười nói, thanh kiếm này sẽ nương theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Tuy là tàn kiếm, nhưng trưởng thành thời điểm uy lực lại muốn thắng qua mặt khác thần binh lợi khi đếm không hết. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, tàn kiếm đột nhiên hóa đi, biến thành vô số thật nhỏ hạt nhỏ, giống như nước chảy, tạo thành một ngụm trường đao. Lập tức, hắn tại trên thân đao nhẹ nhàng một vòng, trường đao hóa thành một cây long thương. Tàn kiếm này theo tâm ý của hắn biến hóa, bất quá mỗi lần biến thành khác biệt vũ khí, đều cần hắn điều động tự thân phù văn đến bù đắp thần binh thiếu thốn bộ phận. Mà mỗi một loại hình thái, thiếu thốn bộ phận không giống nhau, cần đại đạo phù văn cũng không giống nhau. Tần Mục thu hồi tàn kiếm, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc, hắn trên công pháp không đủ dẫn đến thần kiếm không trọn vẹn. Nhưng là trong lòng của hắn hay là muốn luyện ra một ngụm hoàn mỹ không một tì vết thần binh. Dục tốc bất đạt, giống câm điếc ra ra thôn trưởng bọn hắn tu luyện đơn nhất thiên cung. Ngược lại có thể luyện thành thích hợp bản thân thần binh. Ta ý đồ tu thành đại thiên đình, ngược lại không cách nào luyện thành. Hắn lấy lại bình tĩnh, bên ngoài truyền đến đô thiên ma vương thanh âm. Tần Mục đi ra đốc tạo nhà máy. Đô Thiên Ma Vương cùng Vũ Chiếu Thanh tiến lên tham kiến. Đi theo phía sau ba đầu Thiên Long, cũng là khom người thăm viếng. Nói, may mắn không làm nhục mệnh, đều thiên lịch lúc 5 năm, đánh hạ thiên vũ thế giới. Đến đây phục mệnh, Tần Mục cười ha ha, nâng hắn đứng dậy, nói, Đô Thiên lão ca vất vả. Hắn gọi Long Kỳ Lân, gỡ xuống Hồ Thiên Bình. Nói, trong bình tộc nhân của ngươi đều tại. Hôm nay ta đem hồ thiên chư thiên này tặng cùng ngươi. Lão ca mời xem, Đô Thiên Ma Vương ngăn chặn trong lòng hưng phấn. Đã thấy Tần Mục lấy ra còn lại hồng mông nguyên dịch. Cong ngón búng ra, hồ thiên bình gào thét bay lên. Càng ngày càng cao, cũng không lâu lắm liền tới đến Duyên Khang Nguyên Mộc phụ cận. Đột nhiên, chiếc thần bình này dần dần biến lớn, hóa thành một ngụm cao tới hơn 10 dặm bảo bình. Miệng bình xéo xuống dưới, treo ở Nguyên Mộc bên cạnh, tinh quang như nước thủy triều từ miệng bình tuôn ra, hình thành hồ thiên lối vào. Đô Thiên lão ca, ngươi bây giờ là một chư thiên chi chủ. Tần Mục cười nói, Đô Thiên Ma Vương ngẩng đầu nhìn hồ thiên thế giới, trong lúc bất giác lệ rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy mấy năm này vất vả đều đáng giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.